Chương 963, đội viên so đấu. Đến phương thần mức độ này, đối kiếm đạo cảm ngộ, thường nhân khó có thể với tới. Thích hợp thời điểm, vẫn là phải chỉ điểm một chút đồ đệ. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần thân hình lóe lên, rời đi thông thiên phong. Thông thiên phong thế giới, mặc dù rất nhỏ, lại tự thành một giới. Ở chỗ này, sinh hoạt rất nhiều võ giả, có chút là thông thiên đảo chủ đồ đệ, cũng có chút người là thông thiên đảo người. Bọn hắn không buồn không lo sinh hoạt tại thông thiên phong trong thế giới. Nào đó một chỗ cao vút trong mây trên ngọn núi, thiên tâm ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Đột nhiên, hư không xé rách, một đạo quang mang lấp lóe. Thấy thế, thiên tâm sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm đạo ánh sáng này mũi nhọn. Xoát đạo ánh sáng này mũi nhọn, thiên tâm thế mà không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt chui vào thể nội. Lập tức, thiên tâm trong đầu, tràn ngập kiếm đạo khí tức. Cái này thiên tâm trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt, hắn đối kiếm đạo cảm ngộ, tiểu tăng lên rất nhiều. Sư tôn chỉ điểm trong nháy mắt, thiên tâm liền minh bạch, vừa mới đạo ánh sáng kia, nhất định là sư tôn lưu lại. Lúc trước, cổ kiếm đại lục nhất thống về sau. Thiên tâm lựa chọn tiến vào thông thiên phong nội tu đi. Tu vi của hắn quá yếu, còn không cách nào ra ngoài sông sáo. Chờ hắn tu vi bước vào huyền vương cảnh về sau, liền sẽ ra ngoài sông sáo. Phương thần mới vừa từ thông thiên phong bên trong xuất hiện, Hồ Minh tìm tới. Phương thần, ngươi đột phá nhìn thấy phương thần khí tức trên thân, Hồ Minh nhếch miệng cười nói. Vì đội trưởng, tìm ta chuyện gì phương thần biết rõ, Hồ Minh tìm chính mình, nhất định có chuyện. Phương thần, 7 ngày sau đó, chúng ta đệ nhất quân đội tứ đại hộ vệ đội, sẽ cử hành 3 năm một lần thi đấu. Hồ Minh nói y thi đấu phương thần có chu tờ nghi hoặc. Kỳ thật liền là hộ vệ đội thành viên ở giữa so đấu mà thôi, đương nhiên còn có hộ vệ đội trưởng ở giữa so đấu. Hồ Minh No Y nghe xong Hồ Minh giải thích, phương thần minh bạch. Phương thần, đây là cái khác lục đại hộ vệ đội trưởng tư liệu, ngươi nhìn kỹ một chút. Hồ Minh đem tư liệu buông xuống, sau đó rời đi. Phương thần tùy ý lật xem một lượt, cái khác tam đại hộ vệ đội 6 đại đội trưởng, trên cơ bản đều là huyền vương cảnh cửu trọng võ giả. Trong đó đệ nhất hộ vệ đội đội trưởng, tu vi đạt đến huyền vương cảnh cửu trọng cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới nửa bước thiên cương cảnh. Hắn cũng là lần trước đội trưởng so đấu bên trong hạng nhất, đệ nhất quân đội tổng hộ vệ đội trưởng. Chính mình không sử dụng linh hồn bí pháp, đối phó cửu trọng sơ kỳ võ giả, không khó lắm, giống như thi triển hàn băng bí kiếm, cho dù là huyền vương cảnh cửu trọng hậu kỳ võ giả, đều có thể cùng đánh một trận. Phương thần âm thầm suy nghĩ lấy. Dùng thực lực của hắn, đối đầu tổng hộ vệ đội trưởng, vẫn là ở vào yếu thế. Bất quá, hắn đối với mấy cái này cũng không để ý, hắn để ý là tự thân tu vi tăng lên. Trong nháy mắt, 7 ngày liền đi qua. Hôm nay, đệ nhất quân đội phủ đệ, phi thường náo nhiệt. Tứ đại hộ vệ đội thành viên, toàn bộ hội tụ tại trên quảng trường. Phương đội trưởng, ngươi đã đến. Thứ ba hộ vệ đội khu vực, nhìn thấy Phương thần đến. Đông đảo đội viên nhao nhao gật đầu chào hỏi. Phương thần gật đầu đáp lại, mà giật tại thứ ba hộ vệ đội khu vực hàng trước nhất. Tứ đại hộ vệ đội, phân biệt tại bốn phương tám hướng. Mà tại phía trước nhất, thì là có đài chủ tịch, hai đại thống lĩnh sóng vai ngồi. Các vị, hôm nay chính là chúng ta đệ nhất quân đội 3 năm một lần so đấu. Hai vị thống lĩnh lẫn nhau đứng dậy nói chuyện, kỹ càng giới thiệu một chút so đấu quy tắc. Sau đó, so đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên là tứ đại hộ vệ đội đội viên, thay nhau ra trận so đấu. Ta, thứ ba hộ vệ đội Hồ Diên Long, ai đánh với ta một trận một đoạn thời khắc, Hồ Diên Long đạp vào đài diễn võ, khí tức quanh người tung hành, nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói. Để cho ta tới. Đệ nhất hộ vệ đội truyền ra một thanh âm, một người bay vọt đến đài diễn võ, cùng Hồ Diên Long chiến đấu ở cùng nhau. Phanh phanh phanh hai người chiến đấu phi thường kịch liệt, bất quá từ vừa mới bắt đầu. Hồ Diên Long tiểu đè ép người này đang đánh. Rốt cục, tại kịch chiến 30 mấy cái hội hợp về sau, Hồ Diên Long tìm đúng cơ hội, đấm ra một quyền, lập tức đánh bay đối thủ. Hồ Diên Long thắng. Sau đó chiến đấu, Hồ Diên Long dùng thế xét đánh lôi đỉnh, đánh bại mấy chục cái võ giả. Về sau, tứ đại hộ vệ đội, không người nào dám khiêu chiến Hồ Diên Long. Thấy thế, Hồ Diên Long cảm giác không thú vị, liền đi xuống đài diễn võ. Hồ Diên Long rời đi về sau, đội viên khác, nhao nhao lên đài. Trong nháy mắt, sắc trời đã tối. Ròng rã một ngày thời gian, đều là tứ đại hộ vệ đội đội viên ở giữa so đấu. Nói tóm lại, thứ ba hộ vệ đội thành viên, thực lực lệ yếu. Mạnh nhất là đệ nhất hộ vệ đội. Phanh phanh phanh liên tiếp kịch chiến về sau, đài diễn võ phía trên hai người, rốt cục phân ra được thắng bại. Cái này cũng biểu thị, lần này đội viên so đấu, như vậy kết thúc. Nào đó một vị thống lĩnh đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, sau đó nhếch miệng cười to. Lần này đệ tử so đấu, như vậy kết thúc, biểu hiện của mọi người đều rất tốt, khi VNZ đại gia không ngừng cố gắng. Thứ ba hộ vệ đội Hồ Diên Long, làm gốc khóa đội viên so đấu đệ nhất, ban thưởng cương nguyên đan ba cái. Nghe nói Hồ Diên Long bị phần thưởng ba cái cương nguyên đan, đám người đội viên, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Thứ ba hộ vệ đội khu vực, đám người nhao nhao chắp tay nói chúc. Hồ Diên Long, chúc mừng ngươi. Ha ha, Hồ Diên Long, ngươi có thể làm chúng ta thứ ba hộ vệ đội tranh giành một hơi. Ban thưởng thật sự là quá phong phú, lại là cương nguyên đan, mà lại duy nhất một lần ba viên, thật sự là đại thủ bút ta ngồi tại hàng trước nhất phương thần, trên mặt cũng là nở một nụ cười. Cương nguyên đan, đối với huyền vương cảnh cửu trọng võ giả tới nói, có chí mạng dụ hoặc. Bình thường huyền vương cảnh cửu trọng võ giả, không cách nào hấp thu thiên địa cương nguyên, mà nuốt ăn cương nguyên đan về sau, liền có thể hấp thu thiên địa cương nguyên. Cứ như vậy, có lợi cho võ giả bước vào thiên cương cảnh. Đa tạ hai vị thống lĩnh. Hồ Diên Long nghe vậy, vội vàng ôm quyền nói tạ. Đệ nhất hộ vệ đội thực lực tổng hợp đệ nhất, ban thưởng cương nguyên đan năm mai, địa ngục cấp nhiệm vụ đặc xá một lần. Xoạt trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Đệ nhất hộ vệ đội đám người, kích động không thôi. Cương nguyên đan năm mai, đã để người khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới, còn phần thưởng một lần địa ngục cấp nhiệm vụ đặc xá một lần. Mọi người đều biết, địa ngục cấp nhiệm vụ, dị thường nguy hiểm, tỷ lệ tử vong phi thường cao. Mà mỗi khi hộ vệ đội bị cưỡng ép phân phối đến địa ngục cấp nhiệm vụ thời điểm, đám người liền lo lắng hãi hùng. Mà lần này ban thưởng đặc xá một lần, liền có thể tại thời khắc mấu chốt, cự tuyệt địa ngục cấp nhiệm vụ, mà không bị đến bất kỳ trừng phạt. Nhiếp hổ đội trưởng, chúc mừng. Mấy cái đội trưởng, chúc mừng no y nhiếp hổ, chính là đệ nhất hộ vệ đội đội trưởng, cũng là đệ nhất quân đội tổng hộ vệ đội trưởng. Nghe vậy, nhiếp hổ khắp khuôn mặt là nụ cười. Ban thưởng phân phối hoàn tất về sau, nào đó một thống lĩnh nói, hôm nay sắc trời đã tối, đội trưởng ở giữa so đấu, ngày mai tiếp tục tiến hành. Nói xong, đám người nhao nhao tán đi. Phương thần cáo biệt Hồ Minh, về tới thứ ba hộ vệ đội. Lúc đêm khuya, một cái không tưởng tượng được võ giả, ra phương thần trong phòng. Phương thần đội trưởng, còn chưa ngủ ừm nhiếp hổ đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Phương thần cùng nhiếp hổ mặc dù đã gặp, nhưng lại không quen. Hắn không rõ, đã trễ thế như vậy, nhiếp hổ tại sao lại tới tìm hắn? Phương thần đội trưởng, ta tới tìm ngươi, đến thật là có một chuyện muốn nhờ. Nhiếp hổ cười tủm tỉm nói. Nhiếp hổ đội trưởng người nói. Phương thần no y phương thần đội trưởng, ta cũng biết, sau lưng của ngươi, có một tôn tinh thần cảnh cường giả. Nói đến đây, nhiếp hổ dừng lại một chút, sau đó nói, giống như phương thần đội trưởng có thể giúp ta giới thiệu một chút, ta nguyện ý tại trời sáng. Quản lý đội trưởng chi vị, tặng cho phương thần đội trưởng ngươi. Phương thần nhíu mày, không nói gì. Phương thần đội trưởng, mỗi một khóa so đấu, cướp đoạt tổng đội trưởng, ban thưởng vô cùng phong phú. Ngươi tu vi quá thấp, cần đại lượng tài nguyên. Cái này tổng đội trưởng chi vị, đối ngươi rất trọng yếu. Nhiếp hổ no y nhiếp hổ đội trưởng, chỉ sợ ta không cách nào giúp ngươi. Phương thần giang tay ra no y hắn làm sao không biết, nhiếp hổ muốn để cho mình đáp cầu rắc mối. Nhận biết tinh thần cảnh cường giả, sau đó bái sư. Đừng nói thiên lôi đại ca sớm đã rời đi, cho dù là ở chỗ này, phương thần QNZ sẽ không làm như vậy. Cái này nhiếp hổ, tâm cơ rất sâu, vì cùng tinh thần cảnh cường giả nhận biết, không tiếc từ bỏ tổng đội trưởng chi vị. Phương thần đội trưởng, chút chuyện nhỏ như vậy, chỉ sợ không làm khó được người đi. Nhiếp hổ sắc mặt có chu tờ không vui, hắn cho rằng phương thần đây là tại cố ý chối từ. Không phải ta không muốn làm, chỉ là vị kia tinh thần cảnh cường giả, đã rời đi. Phương thần no y phương thần đội trưởng coi là thật không giúp đỡ sao? Nhiếp hổ đội trưởng không cam lòng hỏi. Ta bất lực.